Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 461 ngươi là của ta quan trọng nhất. Hai người đối diện, Lý Nhị đột nhiên cánh tay duỗi ra, một tay đem nàng đầu cấp ấn tiến ngực hắn, ngay sau đó. Tô Nhiễm nghe được trên đỉnh đầu truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm. Không, ngươi là của ta. Cái này quan trọng nhất, Tô Nhiễm trong lòng chấn động. Khóe mắt không tự giác lại lăn ra đây hai viên nước mắt, nàng nhắm mắt lại. Đôi tay cũng hoàn thượng hàn eo, đang lúc hai người gắt gao ôm nhau. Không tiếng động thân mật thời điểm, cốc cốc cốc, bên ngoài truyền đến một trận nhẹ nhàng khấu đánh thanh, ngay sau đó. Tráng ca nhi thật cẩn thận thanh âm từ ngoại chuyện tới. Cha, nương tỉnh sao? Tô Nhiễm chạy nhanh buông ra tay, Lý Nhị cũng buông ra vòng lấy nàng bả vai đôi tay. Hai người từng người ngồi vào một bên, Tô Nhiễm luống cuống tay chân lau đi nước mắt, Lý Nhị còn lại là ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó mới mặt trầm xuống lạnh giọng nói, tỉnh chúng ta đây vào được. Tráng ca nhi âm lượng thoáng lớn điểm, hắn chậm rãi đẩy cửa ra phùng, nho nhỏ đầu chui vào tới. Hắn quan sát một chút bên trong hoàn cảnh, phát hiện Tô Nhiễm là thật sự đã tỉnh lại, tiểu gia hỏa hai mắt thoáng chốc lấp lánh tỏa sáng, nương. Vội vàng giữ cửa đẩy đến mở rộng ra, hắn liền nhảy măng nhảy chạy vào, nhưng mà còn chưa đi thượng hai bước. Liền nghe Lý Nhị thật mạnh ho khan hai tiếng, người ở trong cung đi theo tiểu hoàng tôn chính là như vậy học quy củ. Tráng ca nhi lập tức liền thu hồi gương mặt tươi cười. Ngẩng đầu ưỡn ngực làm ra một bộ quy quy củ củ tư thái tới, biến ca nhi mấy tiểu tử kia thấy thế. Bọn họ chạy nhanh cũng đều thành thành thật thật ở tráng ca nhi phía sau chạm hảo, mấy tiểu tử kia. Xếp thành một đội đi vào Tô Nhiễm trước mặt, tráng ca nhi hai mắt lại nhịn không được đem Tô Nhiễm từ trên xuống dưới đánh giá một hồi. Hắn đáy mắt quan tâm lại không chịu khống chế bừng lên. Nương, ngài hiện tại khá hơn chút nào không? Ân, nương khá hơn nhiều, Tô Nhiễm cười sờ sờ đầu của hắn, tráng ca nhi lập tức vui vẻ nhếch môi. Nhưng lập tức, hắn lại đem miệng một nhấp, vẫn là ta sai, ta ngay từ đầu liền không nên làm Vinh Vương vào cửa. Tráng ca nhi, Tô Nhiễm lại mềm nhẹ gọi nhi tử một tiếng. Người như thế nào biết Vinh Vương sợ cầu? Tráng ca nhi chớp chớp mắt, đương nhiên là có người nói cho ta nha. Ai nói cho ngươi, nhạc trời cho, nhạc trời cho, nhạc phò mã nhi tử. Cái gọi là ghi tạc Lật Dương công chúa danh nghĩa, sinh hạ tới sau còn cấp Lật Dương công chúa thủ 3 năm hiếu nhạc phò mã duy nhất nhi tử Tô Nhiễm. Ánh mắt tối sầm lại, tráng ca nhi thấy, hắn lặng lẽ lui về phía sau một bước. Nương, ta kỳ thật biết hắn là không có hảo ý, hắn tưởng châm ngòi ta giúp bọn hắn giáo huấn Vinh Vương. Hắn hảo trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng ta lần này không phải thượng hắn đương. Ta vốn dĩ liền tưởng giáo huấn Vinh Vương tới, sau đó ta liền thuận thế mà vì. Ngươi không cần giải thích, ta minh bạch Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, mấy ngày nay. Tráng ca nhi ở trong cung nhật tử quá đến còn tính bình tĩnh. Năm trước cùng với Tết Thượng Nguyên phía trước, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đi ra ngoài ăn xuân tử thời điểm đều mang theo hắn đi ra ngoài. Cho nên hắn cùng trong kinh thành những cái đó nhà cao cửa rộng tiểu công tử nhóm cũng đều hiểu biết. Tuy rằng những người đó vẫn như cũ đánh tâm nhãn xem thường bọn họ này đàn từ đầy người bùn thôn. Phu thôn phụ lắc mình biến hóa trở thành cao cao tại thượng trấn Tây Vương vợ chồng người. Nhưng bọn hắn hiện tại thân phận bãi tại nơi đó, Hoàng đế Thái Hậu cố ý ở mặt mũi thượng cất nhắc bọn họ. Tĩnh nghi trưởng công chúa đối bọn họ hảo, bây giờ còn có khúc gia ở khắp nơi giúp bọn hắn thét to. Cho nên những người đó tốt xấu mặt mũi thượng vẫn là không có trở ngại. Những cái đó tiểu công tử nhóm từ nhỏ ở trường bối bên người mưa dầm thấm đất. Tự nhiên cũng đều hiểu được này đó đạo lý, bất quá. Nhà khác tiểu công tử cũng liền thôi. Cái này nhạc trời cho. Tô Nhiễm ngay từ đầu đều cho rằng hắn sẽ cùng tráng ca nhi nháo thượng vài lần. Kết quả ai biết, tráng ca nhi từ khi vào cung sau, hai người chi gian thế nhưng liền một chút tiểu cọ sát đều không có. Dung Tráng Ca Nhi nói, kia nhạc trời cho ở trong cung nhưng nghe lời, gương mặt tươi cười nghênh người, cũng không nói bất luận cái gì không dễ nghe chữ, hắn tự viết đến hảo, còn xuất khẩu thành thơ, học vấn cũng là chúng ta bên trong số một số hai. Tiểu hoàng tôn thích chứ hắn, những người khác có cái gì không hiểu hỏi hắn, hắn cũng đều kiên nhẫn giải thích, mọi người đều nói hắn là cái hảo ca ca lý. Bất quá, thật là hảo ca ca nói, hắn sẽ lặng lẽ nói cho Tráng Ca Nhi Vinh Vương nhược điểm. Không quen nhìn Vinh Vương, chính hắn thả chó đi cắn a, làm gì muốn trộm xúi giục người khác. Tô Nhiễm nắm chặt nắm tay, về sau không được như vậy, ân, ta đã biết. Tráng Ca Nhi chạy nhanh gật đầu, hôm nay kỳ thật hắn còn không có hết giận lạp. Bất quá xem mẫu thân như vậy vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hắn đã biết mẫu thân không thích như vậy, một khi đã như vậy, hắn đương nhiên lựa chọn nghe mẫu thân nói, lúc này sắc trời đã chậm. Tráng Ca Nhi ngày hôm sau còn muốn vào cung đi bồi tiểu hoàng tôn đọc sách. Mà ở sớm hơn phía trước hắn còn muốn cùng các đệ đệ muội muội cùng nhau đi theo Lý Nhị luyện công. Cho nên Tô Nhiễm vội vàng gọi người bưng lên bữa tối. Người một nhà cùng nhau ăn, nàng liền phóng bọn nhỏ trở về nghỉ ngơi, ngủ đã nửa ngày. Tô Nhiễm kỳ thật bây giờ còn có điểm vựng vựng hồ hồ. Nhưng nàng đã không nghĩ ngủ, đi phao tắm rửa, nàng trở về dựa vào Lý Nhị đầu vai. Nhẹ giọng cùng hắn nói lên nàng trong mộng những cái đó sự tình. Kỳ thật, năm đó Vinh Vương cũng không kêu Chu Thuận, hắn kêu Chu Hoa, quang hoa lộng lẫy hoa. Này ký thác trưởng bối đối hắn lớn lao chờ đợi, hy vọng hắn ngày sau có thể hào phóng quang hoa, chiếu rọi thiên hạ, chính là sau lại, hiện tại hoàng đế đăng cơ sau, lăng là cho hắn đem danh đổi thành cái này Thuận tự. Ý tứ này không nói cũng hiểu. Tự nhiên là hy vọng hắn có thể an an phận phận làm một cái thuận theo người. Không cần lại tưởng những cái đó không nên thuộc về đồ vật của hắn, chính là trời biết. Sớm tại 2 tuổi thời điểm, chúng ta cũng đã không trông cậy vào hắn có thể ngồi trên cái kia vị trí. Khắp thiên hạ đều biết, Kiến Nghiệp thái tử từ nhỏ thân thể liền suy yếu. Hắn cùng thái tử phi thành hôn nhiều năm, mới giúp có một nữ. Hắn thân mình không tốt. Thái tử phi cũng không dám nhiều cho hắn nạp thiếp, e sợ cho đào rỗng hắn thân mình, cho nên đông cung bên trong vẫn luôn không có sinh hạ nhiều ít hoàng tôn nữ. Vinh Vương vẫn là ở hắn 32 tuổi thời điểm mới sinh ra. Vinh Vương 3 tuổi thời điểm, Kiến Nghiệp thái tử liền đã qua đời, chính là, nói tới đây, Tô Nhiễm ngẩng đầu cười nhạt, thế nhân đều biết Kiến Nghiệp thái tử sau khi qua đời. Đông cung đại loạn, nhưng này loạn lại bởi vì tiên đế bệnh nặng mà bị đè ép xuống dưới. Nhưng bọn họ không biết chính là, này nhiễu loạn xa so với bọn hắn biết nói muốn lớn hơn. Đây cũng là hiện tại hoàng đế cố tình áp xuống đi. Người biết là vì cái gì sao? Hắn muốn đoạt vị, Lý Nhị trầm giọng nói, không ngừng. Hắn không chỉ có muốn đoạt vị, hắn còn muốn bức chúng ta mọi người đi tìm chết. Tô Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nói, Kiến Nghiệp thái tử tuy rằng thân thể nhu nhược, nhưng từ nhỏ bị coi như thái tử bồi dưỡng, hắn tâm tư tự nhiên nhạy bén thật sự. Sớm tại hắn bệnh nặng phía trước, hắn cũng đã phát hiện không đúng, liền bắt đầu an bài chúng ta chậm rãi rút lui. Đến hắn chết thời điểm, kỳ thật chúng ta sớm đã mang theo Vinh Vương rời xa hoàng cung. Chỉ là thái tử phi luyến tiếc thái tử. Nàng lựa chọn lưu tại Đông Cung bồi hắn, thái tử mất đêm đó, nàng cũng treo cổ tự sát chính là, bên ngoài đều nói thái tử phi là ở thái tử sau khi qua đời 3 năm mới mất. Còn có Vinh Vương, hắn chỉ là bởi vì bệnh tật ốm yếu, mới vẫn luôn không có ra tới gặp người, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm cười lạnh thanh. Người nên minh bạch này nội tình là cái gì, Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm lại cong cong môi. Từ đó về sau, ta liền mang theo Vinh Vương khắp nơi lưu lạc, có thể nói, hắn là ta một tay mang đại, chúng ta chi gian cảm tình tự nhiên thâm nùng thật sự. Chính là, hắn chậm rãi lớn, vốn là Kim Tôn Ngọc Quý Hoàng Tôn, lại vì tránh né Tân Đế hãm hại, khắp nơi phiêu bạc, không có chỗ ở cố định, thậm chí, hắn liền đứng đắn học đều không thể thượng. Sau lại chúng ta trằn trọc tới rồi Lưỡng Giang tỉnh, ta nhớ tới Lạc Gia đã từng thừa quá thái tử phi nhà mẹ đẻ tình. Cho nên mang theo Vinh Vương đi đến cậy nhờ bọn họ. Kỳ thật yêu cầu của ta cũng không nhiều lắm, bất quá là cho chúng ta một cái cư trú nơi, làm chúng ta quá mấy ngày an ổn nhật tử thôi. Kết quả ai biết, bọn họ quay đầu lại liền cùng triều đình báo cáo chúng ta hành tung, cho nên. Người đã từng đích xác cùng Lạc lão thái thái đánh quá giao tế. Cho nên những ngày ấy nàng cũng là phát hiện không đúng rồi. Mới có thể tìm mọi cách thử ngươi, Lý Nhị nói, Tô Nhiễm gật đầu. Không sai, Lạc Gia nguyên bản chỉ là Lưỡng Giang tỉnh một cái hơi có điểm danh vọng nhân gia. Nhưng bởi vì hắn tìm được rồi Vinh Vương, còn đem người giao cho Hoàng đế hậu thưởng nhà bọn họ, để bạt nhà bọn họ hai cái con cháu, cho nên mới làm Lạc Gia địa vị nhảy mà thượng. Chính là, bọn họ không dám đi kinh thành. Bởi vì bọn họ đã từng một cái con cháu vào kinh thành sau. Đã bị Vinh Vương cấp một đao thọc đã chết, nói. Nàng lại nhẹ nhàng cười. Kỳ thật, hoàng đế trong lòng cũng là tưởng giết chết hắn đi. Chỉ là xuất phát từ mặt mũi thượng suy tính. Hơn nữa một đường bị áp giải trở lại kinh thành thời điểm. Ta nắm chặt cơ hội liền hướng những người khác tuyên cáo. Nói kiến nghiệp thái tử chi tử bên ngoài dưỡng bệnh. Hiện tại rốt cuộc dưỡng hảo bệnh phải bị tiếp đi trở về. Chờ bọn họ phát hiện không đối đem ta khống chế lên thời điểm. Tin tức đã ở trong phạm vi nhỏ truyền khai, những cái đó năm thái tử hậu nhân vẫn luôn không có lộ. Diện, dân gian vốn dĩ cũng nổi lên chút lý do thoái thác. Đều nói bọn họ bị hoàng đế cấp giết, cho nên hiện tại gặp lại việc này. Hắn khẳng định sẽ tìm mọi cách lưu lại các ngươi. Sau đó lại làm tính toán, Lý Nhị trầm giọng nói. Rồi sau đó hắn lại ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái. Chỉ là, hoàng đế trong lòng khẳng định đã hận ngươi chết đi được, Tô Nhiễm cười cười. Không sao cả, chỉ cần Hoa Nhi hảo là được kia, ngươi mới trở lại kinh thành 2 năm liền đã qua đời. Nhưng cũng là bởi vì cái này. Lý Nhị lại hỏi câu, Tô Nhiễm dừng một chút, nàng chợt nhắm mắt lại. Ta không nghĩ nói chuyện này. Hết chương.